Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Nhậm Dĩnh trợ lý có vấn đề. Đầu chọc nam tử thấy tình huống không ổn, quả quyết quay đầu liền chạy. Hắn lại không ngốc, người một nhà đến trung niên, tử sắc móc sạch thân thể, làm sao có thể chính diện cứng rắn như thế một cái thanh niên. 36 kế chạy là thượng kế, chờ tìm người cha được ra hỏa này thân phận, lại tìm về cái này chàng tử. Tô Thần lúc đầu dự định động thủ, nhưng thấy ra hỏa này trượt phải nhanh chóng, cũng liền lười nhác đuổi, cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ đỡ lấy Nhậm Dĩnh lên xe. Sau đó lái xe trước quay về nhà, nấu bát canh giải rượu, Lâm Vũ Manh cho nôn về sau đã thanh tỉnh chút, Nhậm Dĩnh uống xong. Tạ ơn, Nhậm Dĩnh tỉnh rượu hơn phân nửa, cũng đã theo Lâm Vũ Manh trong miệng biết được tình huống. Mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Không cần, phòng bếp còn có, bát cho ta đi. Tô Thần đưa tay tới, Nhậm Dĩnh đem bát đưa tới trên tay hắn. Gặp hắn giống như căn bản không có ý định hỏi, liền cắn răng chủ động mở miệng. Cái kia, Tô Thần thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng. Người kia gọi Doãn Chính, là một cái phim truyền hình đạo diễn, đã đàm luận tốt để ta tới đảm nhiệm bộ này phim truyền hình nhân vật nữ chính. Hôm nay nói muốn mời ta ăn cơm, thuận tiện nói chuyện nhân vật sự tình. Ta không nghĩ tới, Nhậm Dĩnh chỉ mới nói nửa câu, nhưng Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đã cơ bản nghe rõ. Ngươi liền không có lưu cái tâm nhãn, một người đi dự tiệc. Tô Thần nhíu nhíu mày, lúc đầu ta trợ lý cùng nhau, thấy ta uống đến có hơi nhiều, liền nói đi mua cho ta giải rượu thuốc lập tức quay lại. Nhưng là một mực không gặp trở về, sau đó ta liền có chút uống say, sự tình phía sau đều không nhớ rõ. Nhậm Dĩnh nói đến đây, dùng tay che mặt mình lưu lên nước mắt, Lâm Vũ Manh vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu an ủi. Tô Thần lại đi phòng bếp bới thêm một chén nữa canh giải rượu tới, đem bát phóng tới trước mặt nàng, giọng nói bình tĩnh nói ra, ngươi liền không nghĩ, đừng để chính mình uống nhiều như vậy. Ta cũng biết, nhưng hôm nay bữa tiệc, đoàn làm phim chủ yếu diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, còn có người đầu tư đều tại, nhân vật này đối ta rất trọng yếu, ta không tiện cự tuyệt. Hơn nữa nhiều người như vậy đều tại, ta coi là không có chuyện gì. Ô ô, Nhậm Dĩnh nghĩ đến nếu là không có vừa lúc gặp phải Tô Thần hai người hậu quả, liền trong lòng một trận hoảng sợ, ôm Lâm Vũ Manh khóc ồ lên. Lâm Vũ Manh nhẹ vỗ về tóc của nàng, đối Tô Thần lắc đầu, tỏ ý đừng có lại nhiều lời. Tô Thần nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài. Ở trên ghế salon ngồi xuống, cũng là không phải cảm thấy Nhậm Dĩnh không tự ái, hắn chỉ là có chút không hiểu nổi nóng. Một cái nữ nhân xinh đẹp tại trong cái vòng này, cũng không biết cẩn thận một chút, mọi chuyện lưu cái tâm nhãn, dù sao cũng coi là bằng hữu của hắn, mà lại nói hắn còn tính là Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh người dẫn đường. Nếu như hai người gặp phải chuyện gì, hắn khẳng định cũng sẽ cảm thấy thương tâm. Nhậm Dĩnh cảm xúc bình tĩnh một chút về sau, liền cho trợ lý gọi điện thoại. Rất nhanh, trợ lý liền vội vàng chạy tới, là cái chừng 30 tuổi cô gái tóc ngắn, chưa nói tới xinh đẹp, mặc một thân quần áo làm việc, trên trán tràn đầy mồ hôi. Là ngài cứu được Tiểu Dĩnh sao? Tạ ơn, thật tạ ơn ngài. Nữ tử thần sắc hốt hoảng luôn miệng nói tạ. Nàng bên trong, Tô Thần run lên, nghiêng người tỏ ý nàng vào nhà. Tiểu Dĩnh, ngươi không sao chứ? Nữ tử một bên hốt hoảng hô hào, một bên bước nhanh vào phòng. Tô Thần nhìn xem nữ tử bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Biểu cô mụ, ta không sao, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nhậm Dĩnh hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem nữ tử. trong lời nói lộ ra ủy khuất cùng một chút trách cứ. Nữ tử này là nàng một cái phương xa thân thích, tên là Tào Cầm, là nàng thành danh sau theo quê quán tới nhờ vả nàng. Nàng liền hướng công ty xin cho trợ lý chức vị này. Một mực đem cuộc sống của nàng chiếu cố rất tốt. Ta mua tới cho ngươi giải rượu thuốc A, nhưng phụ cận hiệu thuốc đều không có. Ta liền chạy xa một chút, ai biết lúc trở về các ngươi đã tản. Ta cho nhà sản xuất gọi điện thoại, hắn nói ngươi đã trở về A. Tào Cầm vẻ mặt áy náy, dùng sức vỗ xuống đùi tự trách nói. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Ngươi nói ta đi mua cái gì giải rượu thuốc A, liền nên một mực đi theo ngươi. Cái kia Vương Bát Đản đạo diễn, chúng ta ngày mai liền đi công ty khiếu nại hắn. Được rồi, nhân vật này đối ta rất trọng yếu. Sự tình đã qua, coi như khiếu nại cũng không có tác dụng gì. Hắn là đại đạo diễn, ta chỉ là công ty một cái tiểu nghệ nhân mà thôi. Nhậm Dĩnh ánh mắt hơi sẫm. Cũng thế, chúng ta đấu không lại hắn. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chúng ta coi như mua cái giáo huấn. Về sau loại này bữa tiệc ta liền sớm chuẩn bị tốt giải rượu thuốc. Chết đi theo ngươi, Tào Cầm trịnh trọng gật đầu. Nghe nói như thế, Lâm Vũ Manh cùng Tô Thần đều là sắc mặt có chút cổ quái. Không nói cái này, Nhậm Dĩnh phất phất tay, nhìn Tô Thần một cái, đối Tào Cầm giới thiệu nói, biểu cô mụ, vị này là Tô Thần, ngươi hẳn nghe nói qua, công ty Đại Minh Tinh, cũng là ân nhân của ta. Tô Thần, ta biết, liền là giúp ngươi sáng tác bài hát cái kia ân nhân đúng không? Tào Cầm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Vừa rồi không có chú ý. Hiện tại nghiêm túc hơi đánh giá, phản ứng đầu tiên là rất đẹp trai, sau đó mới nhìn ra thật sự là công ty cái kia người người đều biết Đại Minh Tinh. Nghe nói còn cùng Tần Tổng quan hệ không ít, nghĩ đến cái này, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng đứng dậy đưa tay phải ra, khuôn mặt tươi cười sán lạn nói ra, Tô Tiên sinh ngươi tốt, ta là Tiểu Dĩnh biểu cô mụ Tào Cầm. Ngươi tốt, Tô Thần không mặn không nhạt gật đầu, xem như bắt chuyện qua, Tào Cầm chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ Manh, đây là Tô Thần bạn gái Lâm Vũ Manh, cũng là bạn của ta, Nhậm Dĩnh lại giới thiệu nói, chào ngươi, Lâm tiểu thư ngươi thật xinh đẹp, cùng Tô Tiên sinh trai tài gái sắc đây, Tào Cầm cười ha hả tán thưởng. Ngài tốt, Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Sau đó, phòng khách liền lâm vào có chút lúng túng trầm mặc, nhất thời không tìm được đề tài. Tào Cầm đánh giá trang trí cấp cao trang nhã bốn phía. Trong mắt tràn đầy ghen tị cùng ước mơ. Mà đồ như thế một bộ phòng ở, tối thiểu cũng phải ngàn vạn trở lên. Nàng đời này cũng không quá khả năng ở được. Ngồi một hồi về sau, Nhậm Dĩnh rượu cơ bản cũng tỉnh, thấy thời điểm không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh giữ lại xuống, bị Nhậm Dĩnh nói khéo từ chối, chỉ có thể đem hai người đưa ra cửa, đóng cửa lại, trở lại phòng khách. Tô Thần liền cho Tần Vận gọi điện thoại đi qua. Uy, Tần tỷ, ngủ không? Không có đâu, vừa cho hai cái tiểu gia hỏa đọc cố sự. Dỗ dành ngủ thiếp đi. Làm sao? Có chuyện gì không? Tô Thần liền đem Nhậm Dĩnh sự tình nói ra. Ta đã biết, ngày mai ta sẽ tìm cái kia Doãn Chính nói chuyện. Tần Vận ngừng tạm, thanh âm lần nữa truyền đến. Nhậm Dĩnh cô bé này sự nghiệp lòng tham mạnh. Phía trước bởi vì ngươi ca phát hỏa một hồi, về sau lại có chút cao mở thấp đi. Một mực không tìm được cơ hội tốt tiến vào truyền hình điện ảnh vòng. Ngược lại Diệp Mộng phát triển được càng tốt hơn, cho nên nàng mới đem cơ hội lần này nhìn đến rất nặng. Nguyên lai là dạng này. Tô Thần giật mình, gật đầu, liền nghĩ tới cái gì, liền thuận miệng đề một câu. Còn có nàng cái kia trợ lý, nói là nàng biểu cô mù, ta cảm thấy có chút vấn đề, ngươi hỗ trợ điều tra thêm. Hắn sức quan sát cường đại dương nào. Sau khi vào cửa, cái kia Tào Cầm ánh mắt né tránh, đáy mắt lộ ra một chút kinh hoàng, có chút không dám nhìn thẳng hắn. Lâm Vũ Manh nghe lời này, minh bạch cái gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.